Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Hào Môn Giàu Sang Quyền Thế Giả Yến. Vương đại đội tại Biên Thành hành động hết thảy thuận lợi. Nhưng ở Thông Viễn huyện hành động, cũng không phải là như vậy thuận tay. Dù sao Thông Viễn không phải Biên Thành, không phải Vương đại đội địa đầu. Hết thảy đều muốn dựa vào Thông Viễn các đồng chí phối hợp. Cảnh ba là ngay thẳng hán tử, Hạ Dũng cũng rất cho lực. Chính là Thông Viễn tình huống quá phức tạp đi. Biên cảnh huyện sau biên thành còn muốn phức tạp nhiều lắm. Trọn vẹn tại Thông Viễn chờ đợi 10 ngày. Hòa Bình, Vương Vi mới mang theo đại bộ đội phản hồi biên thành. Ngoại trừ Lý Chu Thành, còn dẫn về là tốt mấy cái ma túy. Bất quá căn cứ Lý Chu Thành cung cấp thuật, ít nhất còn có 4-5 đầu cá lọt lưới. Biên thành bên này hành động, thu hoạch cũng không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy. Vương Vi mang theo Trương Phương đi Thông Viễn, chỗ ở phía trong tự lưu lại Lương Vũ cùng Trình Tuyết bọn hắn. Hòa Bình đem bà cấm độc đại đội tinh binh cường tướng, nhất là ba cái trung đội trưởng đều cùng một chỗ mang đến Thông Viễn. Cấm độc đại đội bên này, trên cơ bản hát không thành kế, cũng may còn có Bạch đại đội. Bạch đại đội không chút khách khí, trực tiếp đem cái này bản án nhận lấy, do Lương Vũ phối hợp hắn, dựa theo Lý Chu Thành cung cấp tình báo, tại biên thành bên này triển khai bắt hành động. Về phần làm như vậy có phải là hợp quy củ, Bạch đại đội hờ hững, chẳng lẽ vì cái gọi là quy củ còn bỏ mặc phạm tội phần tử chạy trốn không được, cũng không biết có phải hay không để lộ tiếng gió. Hoặc là buôn lậu thuốc phiện phần tử đặc biệt cơ cảnh. Tóm lại Lý Chu Thành tố giác những người kia, chỉ bắt một nửa không đến, hơn phân nửa đều chạy mất. Bất quá tại đội án điều tra và giải quyết bên trong, loại này trạng thái thập phần thông thường. Chính thức đem bả một cái phạm tội đội một mẻ hốt gọn tình huống, ngược lại là số ít. Nói như vậy, có thể đem thủ phạm chính cơ bản bắt lấy, cho dù rất tốt, còn lại những kia chỉ có thể chậm rãi chào. Có chút bản án 10 năm trước tự phán quyết, 10 năm hậu còn có đội thành viên không ngừng quy án, không ngừng bị đầu nhập ngục giam, truy trốn công tác. Từ trước cũng là các nơi công an công tác trọng yếu nhất. Nhưng mà, bất kể thế nào nói, trọng đại như vậy buôn lậu thuốc phiện án, 3 ngày phá án đều có thể nói là kỳ tích. Cứ việc Tây Thành phân cục số ít các đồng chí đối với Vương đại đội cường thế cùng ương ngạnh rất có phê bình kín đáo, nhưng ít ra tại cấm độc đại đội, Vương Vi xem như đứng vững vàng gót chân. Tại bộ nghiệp vụ môn, ngươi nếu muốn phục chúng, có nhiều hơn chỗ dựa cùng địa vị đều là thứ yếu. Dựa vào là chỉ có thể là ngươi bản lãnh của mình. Đương nhiên, vẫn có người âm thầm không phục. Vương Vi cũng không sao cả. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thuyết phục mỗi người. Hắn cũng không phải chúa cứu thế. Ngươi có tức giận hay không? Dù sao đều được phục tùng lãnh đạo của ta. Đây là kỷ luật. Nói sau này thời gian dài lắm, cũng không gấp tại nhất thời. Trở lại biên thành, Vương Vi đem cái này bản án điều tra và giải quyết quyền chính thức chuyển giao cho Hòa Bình, chuyển giao cho tổ chuyên án. Tự nhiên, Vương Vi hiện tại cũng là tổ chuyên án thành viên. 3 ngày phá án, dù sao cũng là sự tình ra bất đắc dĩ. Hiện tại phân cục lãnh đạo đã muốn nhận lầm, tự mình đi trại tạm giam cho cha hắn chịu nhận lỗi. Ngay Tiêu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy đều thấp đầu. Vương đại đội tự cũng không thể qua vì mình cái gì. Nên thủ quy củ còn phải thủ. Đều nói sự cấp tòng quyền. Hiện nay sự tình không vội rồi. Nhất định phải theo kinh. Bằng không, Vương đại đội thời thời khắc khắc đều đặc lập độc hành, ai chướng cũng không bán, cũng không phải cái biện pháp. Nói sau, liên tục tại Thông Viễn huyện chiến đấu hăng hái 10 ngày. Vương đại đội cũng cần nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí. sự tình trong nhà cũng phải xử lý. Vương Thành tuy nhiên chỉ đang tại bảo vệ sở đãi 2 ngày, lại tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhất là tại trước kia thắng lợi máy móc nhà máy, lão nhân trong suy nghĩ luôn luôn một ít vướng mắc hạt không thể tiêu trừ, đặc biệt số ít đắc bệnh đau mắt người, tự trong bóng tối truyền bá lời đồn, nói lão Vương gia đột nhiên phát đạt bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai là dựa vào bạch phiến lập nghiệp. Về phần giáp cơ bản bính án không phải heroin, căn bản là không người để ý. Vốn là lời đồn, ai quan tâm cái này, Vương Thành cùng Diệp Mân cũng nghe thế chính là hình thức đồn đãi. Nhưng lại làm tức giận không có biện pháp, mồm dài tại trên thân người khác, còn có thể chắn được chỉ có thể là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Vương Vi sau khi trở về, trực tiếp tại Phong Hoa khách sạn làm vài bàn. Từ có tiền, Vương đại đội là càng ngày càng ưa thích sĩ diện rồi. Động một chút lại mời khách ăn cơm, còn chuyên chọn cao đầu nơi. Đáng tiếc hắn cùng Đường Uy, Mễ Lan, A Tỷ bọn người kết phường làm chính là cái kia xa hoa câu lạc bộ tư nhân, còn muốn một thời gian ngắn mới có thể chính thức khai trương. Bằng không thì Vương đại đội liền trực tiếp đem bả yến hội chạy đến hội sở ở phía trong đi. Dù sao như thế nào thiêu đốt tiền như thế nào làm. Ca có tiền tùy hứng. Động A đương nhiên, lần này tại Phong Hoa khách sạn mở rộng ra yến hội. Vương Vi không chỉ có riêng là vì thỉnh thắng lợi máy móc nhà máy đám người kia, bọn hắn không đủ tư cách, không thể nghi ngờ, những người này Vương Thành lão đồng sự. Trong đó không ít vẫn cùng hắn lão Vương gia giao tình không tệ. Nhưng mà đây không phải Vương Vi nhất định phải thỉnh bọn hắn ăn bữa tiệc lớn lý do. Bệnh đau mắt cái này tật xấu không thể quán. Cho nên, Vương Vi chỉ mời trong đó mấy cái đại biểu, làm cho bọn họ biết một chút về hôm nay lão Vương gia rốt cuộc có như thế nào thực lực. Vì hướng những này bệnh đau mắt chứng minh lão Vương gia thực lực. Chỉ cần tại Phong Hoa khách sạn mời ăn cơm phải không đủ, Phong Hoa khách sạn cũng không phải ngươi lão Vương gia mở, ở bên trong thỉnh ăn một bữa cơm, chỉ cần có tiền có thể làm được, muốn cho người chịu phục, ngoại trừ có tiền, còn phải có thế, có địa vị, cái này cũng không thắng được Vương Vi. Vương đại đội vì chính mình lần này hào môn giàu sang quyền thế giả yến khai ra một chương hào hoa khách mời danh sách, khách mời xếp hạng vị trí đầu não, tự nhiên là Đường Uy, còn có A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn, Yêu Gia siêu thị Đào tổng giám đốc, một đám biên thành giới kinh doanh nhân vật phong vân. Không nói đem bả biên thành giới kinh doanh kẻ có tiền đều thỉnh đến. Tối thiểu nhất người bình thường cả đời là khó được đem những này nhân vật lợi hại đều nhận thức. Toàn bộ. Ngoại trừ những này trên thương trường nhân vật, Vương Vi không có thỉnh tràng diện người trên. Mặc dù nói, nếu là hắn thỉnh Hồng Phong lời mà nói, Hồng Cục nên vậy sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Dù sao dưới mắt Vương Vi đã không phải là ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Bé bắp chuối, tại biên thành công an hệ thống, dần dần cũng là có thể dẫn ra được lên nhân vật. Đây cũng không phải là thắng lợi máy móc nhà máy người không đủ tư cách rồi. Là Đường Uy bọn hắn không đủ tư cách. Bọn họ là cũng đủ có tiền. Nhưng mà bọn hắn xuất thân không tốt. Thanh danh cũng không lớn tốt. Muốn đủ thượng Hồng Phong cái này biên thành công an hệ thống nghiệp vụ lão đại. Cái kia còn kém châm lửa sắc. Hồng Phong hôm nay buổi tối nếu hướng Phong Hoa khách sạn trên bàn rượu ngồi xuống, cả họa phong đều không đúng. Vương Vi không biết làm như vậy lỗ mãng sự tình. Hắn chỉ mời Hòa Bình. Còn có Hồng Ngọc chỗ Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa, Trương Phương cùng Lương Vũ. Hắn không có thỉnh. Cùng nhiều như vậy trên xã hội đại ca cấp nhân vật hỗn lan lộn cùng một chỗ. Trương Phương cùng Lương Vũ tư lịch kém một chút. Không phải lo lắng Đường Uy bọn hắn không để cho Trương Phương Lương Vũ mặt mũi. Xem tại hắn trên mặt, những này, đại ca, nhất định sẽ cổ động. Mấu chốt là Trương Phương Lương Vũ tại công an hệ thống bên trong tư lịch không đủ. Tùy tiện làm cho bọn họ cùng những này, thân có hiểm nghi, trên đường nhân vật tiếp xúc. Vạn nhất có một cầm nắm không đúng, ngược lại ảnh hưởng bọn hắn tiến tới. Hắn Vương đại đội là phụng mệnh nằm vùng, ngược lại không ngại, nói sau hắn tái thế làm người kinh nghiệm lịch duyệt, cũng tuyệt không phải Trương Phương Lương Vũ bọn hắn so ra mà vượt. Trong lúc này nặng nhẹ đắn đo, hắn có thể làm được trong lòng hiểu rõ, chính thức người trẻ tuổi tựu chưa hẳn có thể đắn đo đúng chỗ. Buổi tối, tất cả mọi người hứng thích thú đầu tới dự tiệc. Vương Vi tự mình đứng ở cửa lớn đón khách, làm cho người ta kỳ quái chính là cùng hắn song song đứng chung một chỗ đón khách. Rõ ràng không phải trong truyền thuyết biên thành công an nhất chi hoa bạch kiều kiều bạch đại đội trưởng, mà là một tái 16-17 tuổi, nhìn về phía trên đặc biệt thanh tú văn tĩnh tiểu nữ hài nhi. Không thể nghi ngờ, đây là Đường Y, làm cái này tiệc tối. Vương Vi, xin chỉ thị, qua. Vương Vi ý tứ cũng là đơn giản. Trường hợp như vậy, Bạch Kiều Kiều xuyên thẳng mặc vào đồng phục cảnh sát hướng cái kia vừa đứng. Không giận tự uy, Đường Uy bọn hắn khó mà nói. Thắng lợi nhà máy đám kia đồ nhà quê, còn không cho Trấn Đắc đầu óc choáng váng nhị ca có bạn gái. Hơn nữa là cảnh sát, còn không phải bình thường cảnh sát, là Đường Đường Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Vương Vi biết rõ, coi như là bình thường cảnh sát hình sự, tại đây chút ít tầng dưới chót nhân sĩ trong mắt đều là thập phân thần bí. Có một chút như vậy cao cao tại thượng, cần nhìn lên tư thế, chớ đừng nói chi là hình trinh đại đội trưởng, thực tế xinh đẹp như vậy. Như vậy tư thế hiên ngang nữ cảnh sát hình sự đại đội trưởng lại càng thấy đều chưa thấy qua. Lão Vương gia thật sự run, tuyệt không chỉ là có mấy cái tiền dơ bẩn đơn giản như vậy. Bạch đại đội vốn đã đáp ứng đến cho bạn trai cường tráng thanh thế, ai ngờ lúc xế chiều Tây Lĩnh bên kia đột phát một cái ẩu đả bản án, nhiều cái người bị đưa vào bệnh viện. Trong đó hai người tình huống nghiêm trọng, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Bạch Kiều Kiều lập tức ra cảnh, tự mình mang theo một đám cảnh sát hình sự đuổi qua đi xử lý. Tình tiết vụ án phức tạp, cả buổi tối, Bạch đại đội phòng trừng đều có bận rộn. Tình huống như vậy, Vương Vi hoàn toàn có thể đủ giải thích. Nếu để cho Bạch Kiều Kiều buông bản án, chạy đến bên này cho bạn trai sân ga, cái kia căn bản vốn cũng không phải là Bạch Kiều Kiều có thể làm được sự tình. Bạch đại đội to như vậy uy danh, cũng không phải là bởi vì rất xinh đẹp có được. Nhìn xem đứng bên người, hưng phấn đắc khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái phi dương, cho đã mắt say mê Đường Y. Vương Vi bỗng nhiên ý thức được, Bạch Kiều Kiều đêm nay thượng không đến, khả năng không chỉ là bởi vì đã xảy ra bản án nguyên nhân. Ẩu đả đại án, tuy quan trọng hơn, hình trinh đại đội trưởng gắng phải bài trừ đi ra một chút thời gian đến ăn cơm tối. Cũng không phải hoàn toàn làm không được. Trên thực tế, Bạch Kiều Kiều thật muốn tới, cũng không cần phải cùng hoàn toàn trinh. Chỉ cần tại trên tiệc rượu lộ mặt, uống mấy chén, đợi trên bàn rượu hào khí cùng đi. Mọi người la lối om sòm mời rượu thời điểm. Có thể lặng lẽ rời đi, không có người đặc biệt chú ý đặc biệt để ý. Bạch Kiều Kiều không đến, tám phần còn là vì Đường Y. Vương Vi cùng Đường Y trong lúc đó cắt bỏ không ngừng lý còn loạn quan hệ. Bạch Kiều Kiều trong nội tâm tựa như gương sáng, Đường Y bệnh tình, nàng rất rõ ràng, đối với Vương Vi không muốn xa rời, nàng rõ ràng hơn, cũng có thể hiểu được. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương đã trải qua như vậy kinh tâm động phách một màn, có thể khôi phục lại đã muốn xem như vận khí rất tốt. Đối với chẳng những cứu được mạng của nàng, cũng bảo vệ nàng trong sạch Vương Vi, tiểu cô nương trở thành đại anh hùng đến sùng bái, tiện đà sinh lòng ái mộ. Thập phần thuận lý thành chương, không có bất kỳ có thể chỉ trích chỗ. Mấu chốt là Đường Y Y hoàn toàn vô tội. Nàng ưa thích Vương Vi là ở Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều yêu đương trước kia. Nhất định phải nói bên thứ ba, tựa hồ Bạch đại đội mới được là bên thứ ba. Nếu như đổi một cái nữ hài, chắc chắn sẽ không tượng Bạch Kiều Kiều như vậy, lý trí. Ta quản ngươi nhiều như vậy, dù sao theo ta đoạt bạn trai tựu thì không được. Ngươi có thể hay không bệnh cũ tái phát, có thể hay không hậm hực quá độ. Theo ta có quan hệ gì, nhưng Bạch đại đội không phải người bình thường. Nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngay Vương Vi cũng không biết. Người khác lại có thể nào đoán được? Kỳ thật không chỉ nói Bạch đại trong nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào Vương Vi không biết, ngay hắn sâu trong nội tâm mình là nghĩ như thế nào. Vương đại đội cũng đồng dạng đầy trong đầu tương hồ. Lão tử di dân đi chế độ đa thê quốc gia, sẽ như thế nào Vương nhị ca trong đầu? Thỉnh thoảng hội toát ra ý nghĩ như vậy, rất vô sỉ, nhưng là thật sự rất hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.